Chương 2606, thi tộc không thể ngăn cản, 2. Diệp Thiếu Dương hướng cô cười cười, phi thân nhảy đến trên lưng cô, một tay ôm cổ của cô, ánh mắt tập trung con rắn khổng lồ kia, lạnh lùng quát một tiếng, động thủ. Tiểu Cửu nhảy lên, lao tới con rắn khổng lồ, tiếng gió gào thét bên tai, ào ào rung động, phía trước, con rắn khổng lồ cũng cong người lại, làm tốt chuẩn bị đại chiến một trận, vô số thi binh từ dưới chân con rắn khổng lồ tuôn ra, cảnh này, khiến ở sâu trong lòng Diệp Thiếu Dương dâng lên một sự hào hùng. Nhất thân chuyển chiến tam thiên lý, nhất kiếm tằng đương bách vạn sự. Trong đầu Diệp Thiếu Dương hiện lên bài thơ này, Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm, kiếm chỉ con rắn khổng lồ, một tay còn lại ôm chặt cổ Tiểu Cửu, ở bên tại cô dịu dàng nói, Tiểu Cửu, có thể cùng em trai qua loại chiến đấu có một không hai này, mặc kệ kết quả là gì, anh cũng thấy đáng giá. Anh không oán không hối hận. Tiểu Cửu trầm mặt một phen, lặng lẽ nói, em, cũng thấy đáng giá. Sau đó lại nói, nhưng, Thiếu Dương, nhiệm vụ của anh còn chưa kết thúc. Anh nhất định phải cứu ra Lãnh Ngọc, nhất định. Một người một yêu, từ trong thiên quân vạn mã thi binh đạp qua, trực tiếp giẫm chết vô số, đầu Tiểu Cửu cũng chưa cúi xuống một lần, Hậu Khanh biến thân con rắn khổng lồ, cuốn ở trên ngọn núi, giống một đế vương quân lâm thiên hạ, lặng lẽ đối mặt với Diệp Thiếu Dương, hắn chờ một trận chiến này cũng rất lâu rồi, một trận chiến có. Diệp Thiếu Dương, ta sẽ cho người kiến thức được lực lượng tương thần đích thực. Ta sẽ chứng minh, ta là nam nhân duy nhất trên đời này có tư cách ở bên Lãnh Ngọc. Vì Lãnh Ngọc, vì vinh quang nam nhân, vì sứ mệnh thi vương, đến đi, để thi huyết sôi trào, để tất cả đều cháy lên, người chết vĩnh sinh, người chết không thể ngăn cản, trong mắt hai người đều thiêu đốt ra ngọn lửa như điên cuồng, lệ khí trong cơ thể Diệp Thiếu Dương vũ một cái cháy lên, nhìn Hậu Khanh, ngược lại nhếch miệng nở nụ cười, con rắn khổng lồ ngửa đầu, hướng phía hắn lao xuống, ở lúc miệng rắn sắp lao tới trước mặt mình, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhảy lên, cầm thất tinh long tuyền kiếm, hướng phía đầu con rắn khổng lồ chém xuống, trong miệng phát ra một tiếng gầm phán núi sông. Đến chiến. Chiến đấu thật sự vừa mới bắt đầu, con rắn khổng lồ đột nhiên há mồm, phun ra một luồng chướng khí, đem Diệp Thiếu Dương bao lấy. Diệp Thiếu Dương vẽ bùa trên không, hình thành một đạo vô cực không không phù, đem chướng khí phụ cận điên cuồng hấp thu vào, hai tay cầm kiếm, nối đuôi nhau mà ra, đâm một kiếm về phía đầu con rắn khổng lồ, ầm, đầu Tiểu Cửu va vào vị trí bảy tấc, điểm yếu chung của loài rắn, của con rắn khổng lồ, đem thân rắn hút lệch đi, cắn trượt Diệp Thiếu Dương, thất tinh long tuyền kiếm của Diệp Thiếu Dương lại cắm vào trong con mắt duy nhất của con rắn khổng lồ, nhưng chỉ cắm vào một chút, lập tức bị một luồng lực lượng đẩy ra, tốc độ con rắn khổng lồ cực nhanh, lật miệng cắn tới, Diệp Thiếu Dương lại nghiêng người tránh thoát, thân thể rơi xuống, Tiểu Cửu lao lên, đem hắn đón được, ở không trung vu hồi một vòng. Lại lần nữa lao về phía con rắn khổng lồ, tốc độ cực nhanh, căn bản không thấy rõ thân hình, tự như một cuồng lửa lớn màu trắng, cự xa cũng điều chỉnh tiết tấu, thân thể hoàn toàn dựng lên, hướng một người một yêu này lao xuống, M, Tiểu Cửu và cự xa lao vào nhau. Một lực phản chấn mạnh mẽ đem hai người đều đánh bay về phía sau, nhưng Diệp Thiếu Dương lại từ trên lưng Cửu Vĩ Thiên Hồ nhảy lên, như tia chớp lao về phía cự xa, hắn bám vào trên người Tiểu Cửu, tránh thoát một làn sóng xung kích kia, cơ hội cự xa bị đẩy lui, chính là cơ hội tuyệt hảo hắn tung người lên. Cơ hội này không phải đến từ ngẫu nhiên, mà là đến từ hắn cùng Tiểu Cửu phối hợp ăn ý, Hậu Khanh không ngờ Diệp Thiếu Dương sẽ đột nhiên bắn tới như đạn pháo, sau khi phản ứng lại, còn muốn tránh đã muộn rồi, hình thể lớn cũng có chỗ tệ của lớn, thất tinh long tuyền kiếm chợt lóe qua. Vạch ra trên bụng rắn một vết thương thật dài, sau đó đáp ở trên lưng rắn, liên tục nhảy nhóc vài cái, cuối cùng nhảy mạnh một lần, hai tay nâng kiếm, hướng trên con mắt duy nhất của cự và đâm tới, ngay tại tích tắc sắp đâm trúng, trong mắt rắn đột nhiên phóng ra một luồng hào quang muôn màu, Diệp Thiếu Dương nhất thời không phát giác, bị hào quang che kín, cả người nhất thời dại ra, ở vào một loại trạng thái thất thần mà rơi xuống, cự xa há mồm, lập tức muốn đem Diệp Thiếu Dương nuốt vào, Thiếu Dương. Tiểu Cửu phi thân đến, muốn cứu hắn. Trong miệng rắn bản tôn Hậu Khanh đột nhiên há mồm phun ra một dòng dịch màu xanh lục, mở ra ở không trung, chặn Tiểu Cửu, loại kết giới trình độ này, đối với Tiểu Cửu tự nhiên là không chịu nổi một đòn, lập tức đánh vỡ, Tiểu Cửu chợt lóe, lại bởi vì chậm trễ chút thời gian này, không theo kịp để cứu Diệp Thiếu Dương, mắt thấy Diệp Thiếu Dương sắp bị miệng rắn nuốt vào, đột nhiên một đạo kiếm quang bay tới, đánh vào trên con mắt duy nhất của cự xà, bắn tung tóe lên một mảng thi thủy màu xanh lục. Trong mắt này không có việc gì, nhưng hào quang năm màu cũng bởi vậy ảm đạm trong nháy mắt, Thiếu Dương. Một tiếng kêu gọi đem thần thức Diệp Thiếu Dương đánh thức, đột nhiên nhìn thấy một cái mồm rắn thật lớn ở trước mặt mình, lập tức đánh ra hai tấm thần phù, quăng vào trong miệng cự xà, bộc phát ra một ngọn lửa ngập trời, Diệp Thiếu Dương cũng đón lấy cơ hội này rút lui, đáp ở trên lưng Tiểu Cửu chạy tới sau đó, nhớ tới tình huống của mình vừa rồi, tự như là bị nhiếp hồn, thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật, Hậu Khanh này. Lại còn có thao tác xấu xa như vậy, Dương mắt nhìn lại, một bóng người bay tới, là Ngô Gia Vĩ, vừa rồi đột nhiên ra tay cứu mình, tự nhiên là hắn, đây không phải một mình anh chiến đấu. Ngô Gia Vĩ rất ngầu hướng hắn biểu môi, nói, tôi tốc độ nhanh, tôi đến quấy rầy hắn, anh tìm cơ hội đánh trọng thương hắn. Nói xong lập tức lao lên, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, Tứ Bảo và Bích Thanh, qua đang ngăn cản thi binh cuồn cuộn không ngừng, giống như mọi khi chiến đấu, phân công hợp tác, Luôn để mọi người cứu tôi cũng bắt đầu hoài nghi thực lực của mình rồi. Diệp Thiếu Dương thở phào, một lần nữa phi thân lên, tiến hành một lượt công kích mới, có vết xe đổ, một lần này, hắn chưa trúng chiều nữa, mà là phối hợp với Tiểu Cửu, Hướng Cự và triển khai công kích đầy cảm giác tiết tấu, lại thêm Ngô Gia Vĩ ở bên cạnh quấy rầy, mặt hàng này không riêng tốc độ nhanh, ra tay cũng chuẩn, tuy cự xà da dày thịt béo, bị trường kiểm xẹt qua ở trên người, cũng sẽ không bị thương nặng gì cả, nhưng phiền hà không chịu nổi. Trong lúc nhất thời ba người bọn Diệp Thiếu Dương nắm giữ quyền chủ động. Ở trong chiến đấu, bọn họ phát hiện muốn công kích bản tôn Hậu Khanh trong miệng cự xà cực kỳ khó khăn, cự xà này da dày thịt béo không nói, tốc độ cực nhanh, trong miệng phun ra một hơi là một cơn lốc, sát thương cực lớn, khó có thể tới gần, tiếp tục như vậy không phải cách. Ở sau một lần công kích không có kết quả, Diệp Thiếu Dương về trên lưng Tiểu Cửu, nói, tôi cảm thấy, muốn tiêu diệt bản tổn hắn, phải đem mắt nó chọc mù trước, bằng không không có cơ hội. Cần làm như thế nào? Tứ Bảo. Diệp Thiếu Dương hô một tiếng, Tiểu Cửu lập tức ăn ý lao về phía Tứ Bảo, đạp nát một đống lớn cương thi, tới trước mặt Tứ Bảo, Diệp Thiếu Dương nói với Tứ Bảo kế hoạch của mình.